Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1095, tinh hà thối thể. Vì vậy, ở hai tên du côn trong mắt, bọn họ mới là đế quốc cuối cùng lực lượng trung kiên. Cho nên, chuyện gì cũng buông tay để cho bọn họ đi làm, mà hai người bọn họ cũng liều mạng địa bắt đầu tu luyện. Trong này không thể không nói là năm đó Nam Cực Thánh Vực vực chủ Vương Trường Sinh cùng Vương Ngọc Quyết hai người, Vương Trường Sinh ở thoát khỏi sở thần trói buộc sau khi dần dần dung hợp đến toàn bộ đế quốc bên trong. Bất quá Vương Trường Sinh là một cái loại khác người, hắn không thích công danh, để ý hơn với ẩn cư. Cho nên, hai tên du côn lại gợi lên này hai gã phụ nữ chủ ý. Cuối cùng, Vương Trường Sinh lại thật cao hứng trở thành Huyền Hỏa Đế Quốc Huyền Hỏa Phó Viện trưởng Học Viện. Trước, ẩn cư ở Đế Đô Huyền Hỏa Học Viện trung quy trong nội viện. Mà ở hắn lúc rảnh rỗi sau khi, hắn cũng sẽ đến Vân Hư Giới những thành phố khác bên trong Huyền Hỏa Học Viện phân viện bên trong. Đi một chút nhìn một chút, mà Vương Ngọc Quyết là được Vương Trường Sinh mệnh làm người thi hành. Vương Ngọc Quyết làm việc tích cực quả quyết, trợ giúp Vương Trường Sinh quản sự đến trong học viện sự tình. Rất nhanh, này hai cha con nàng liền đem Huyền Hỏa Học Viện làm phong thanh nước lên. Huyền Hỏa Học Viện ở đế quốc vị rất cao, phó viện trưởng chức vị càng là tuyệt đối coi như đế quốc tầng cao nhất tồn tại. Vương Trường Sinh mặc dù bị bổ nhiệm làm phó viện trưởng, trong này là có nguyên nhân, bởi vì Yến Vũ Đại Đế quy định, Huyền Hỏa Học Viện viện trưởng đều đưa do Huyền Hỏa Đế Quốc mỗi một đảm nhiệm đế tự mình đảm nhiệm. Mặc dù viện trưởng chỉ là một vô ích trước, có thể cái này đã để cho Huyền Hỏa Học Viện địa vị tăng lên tới một cái chưa từng có trình độ. Không đề cập tới Vân Hư Giới bên trong Huyền Hỏa Đế Quốc chính như hỏa như đồ tốc độ cao phát triển. Lại nói Tần Cung, lúc đó, theo thiên giới thiên môn mở khải, Tần Cung, Thái Thúc Tiểu Nghịch, Giao Quang đám ba người theo Tần Võ, thông qua thất thải ánh sáng lối đi trực tiếp tiến vào thiên trong môn phái. Mà ngày sau cửa đóng, biến mất ở hư không, Tần Cung đám ba người bỗng nhiên đưa thân vào một cái phủ đầy tinh huy tinh hà trong lối đi. Ngàn vạn tinh huy ở Tần Cung đám người sau khi tiến vào, hào quang đại tác, nhất thời bộc phát đến vạn trượng ánh sáng. Sau khi, ngàn vạn tinh huy từ trên đầu dưới chân, bốn phương tám hướng hướng Tần Cung đám người bắn nhanh tới. Tần Cung, Thái Thúc Tiểu Nghịch cùng Giao Quang ba người trực tiếp bị tinh huy cắn nuốt. Giống vậy vào nhập thời không ánh sao lối đi Tần Võ lại cùng người không có sao một dạng ngàn vạn. Tinh huy lại không có bắn tới trên người hắn phân hào. Tần Võ liền ánh mắt lấp lánh hướng ba người nhìn. Trong mắt bạo phát ra trận trận quang thải kỳ dị. Lại mặt đầy vẻ chờ mong. Mặc dù Tần Vũ thành thần 5 tháng đã rất lâu, có thể bàn về tu vi cùng chiến lực, chỉ sợ hắn nhưng là Tần Cung đám ba người bên trong yếu nhất. Nhưng hắn nhưng là tự nhân gian thăng vào thiên giới thần, rồi sau đó đôi trở lại với thiên giới cùng nhân gian. Cho nên này kinh nghiệm tự nhiên so với ba người mạnh hơn nhiều. Bây giờ từ trên mặt hắn trên thần sắc nhìn, Tần Cung ba người bị ánh sao cắn nuốt tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu. Thời gian ở chỗ này phảng phất là ngừng một dạng, phảng phất lại vừa là đang nhanh chóng trôi qua. Tần Võ biểu hiện trên mặt càng ngày càng kinh hãi. Hắn tựa hồ thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Lại không biết quá lâu dài thời gian, chỉ thấy tinh hà trong lối đi tinh huy hơi chậm lại. Giao Quang thân hình liền từ trong ánh sao vọt thẳng đi ra. Từ tinh hà trong lối đi lao ra Giao Quang, cùng trước kia ở Vân Hư Giới bên trong đã hoàn toàn biến dạng tử. Dung mạo mặc dù vẫn là ban đầu dáng vẻ, có thể khí tức toàn thân lại thần uy lẫm lẫm, toàn thân tràn đầy sợ rằng khí tức, cả người phảng phất cũng lột xác. Hơn làm người ta không tưởng tượng nổi là, Giao Quang tu vi lại nhất cử đột phá đến trung cấp thần cảnh giới, đạt tới huyền thần ngũ đoạn. Giao Quang biến hóa rất lớn, tu vi càng là kinh khủng địa tăng lên, có thể trong mắt nàng lại tràn đầy kinh hoàng thần sắc. Tộc trưởng, đây là khiến người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi là, mặc dù Giao Quang đến từ thiên giới, có thể nàng cũng không biết trước Tinh Huy là chuyện gì xảy ra. Không khỏi hướng về phía một bên Tần Võ hỏi, đây là tinh hà thối thể. Trải qua tinh hà thối thể, bỏ đi thể xác phàm tục, là có thể thành tựu thần nhân khu, phàm nhân thăng vào thiên giới, thông qua thiên môn tiến vào tinh hà, cũng là muốn trải qua cửa ải này. Bị Tinh Huy thối thể thời gian càng dài, chỗ tốt càng nhiều. Tần Võ mở miệng nói, tộc trưởng, người suốt ngày giới sáu gia tộc lớn nhất ở thiên giới tiếp dẫn sứ sao, nghe Tần Võ mà nói sau. Giao Quang mở miệng hỏi, Tần cười, người làm sao biết thiên giới sáu gia tộc lớn nhất còn biết tiếp dẫn sứ sự tình, lần này đến phiên. Tần Võ khiếp sợ không thôi, dù sao thiên giới sự tình, phàm nhân căn bản sẽ không chi tình, nhất là Giao Quang. Tần Võ lại biết, năm đó tiểu nha đầu này là vào Tần tộc, nhưng là làm Tần tộc mất hết thể diện tồn tại, cuối cùng trở thành Tần tộc công chúa. Có thể nói, nàng là ở dân tộc Giao bên trong lớn lên. Dĩ nhiên, sau đó Tần Lĩnh là giả mạo Tần cười tiến vào Tần tộc. Cho đến Tần tộc hủy diệt, Tần Võ đang nhưng không biết chuyện này. Chỉ coi Giao Quang một mực ở trong tộc, cho nên hắn mới sẽ như thế kinh ngạc. Nghe Tần Võ mà nói sau, Giao Quang trên mặt ngạo khí trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài. Chính là chuyện nhỏ, ta làm thành thiên đình tứ công chúa, như thế nào lại không biết đây, cái gì, nghe lời nói của Giao Quang sau. Tần Cung trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Ngươi là thiên đình tứ công chúa làm sao có thể, có cái gì không thể nào, ngươi không phải là một mực dùng. Ánh mắt nghi ngờ đang nhìn ta cùng cái kia cùng ta giống nhau như đúc thái thúc tiểu nghịch sao nói. Cho ngươi biết, ta là thiên đình tứ công chúa Giao Quang, cũng không phải là cái gì Tần cười. Mà một vị khác là ta tam tỷ, nàng kêu Khai Dương, cũng không phải là cái gì thái thúc tiểu nghịch. Năm đó bởi vì nguyên nhân nào đó, chúng ta vẫn lạc với phàm giới. Rồi sau đó, chúng ta phân biệt giác tỉnh, cuối cùng lại lần nữa tự hạ giới thành thần. Cái này có gì không thể được sao? Giao Quang mặt đầy kiêu ngạo mở miệng nói. Ngươi, các ngươi lại là thiên đình công chúa Tần Cung làm sao biết cùng các ngươi lan lộn chung một chỗ? Lúc này Tần Võ sắc mặt đại biến. Tần Võ, ngươi nói là nói cái gì gọi là lăn lộn chung một chỗ, ngươi biết mình là ở nói chuyện với người nào sao? Nếu như không phải là xem ở ngươi Tần Cung ca ca thiên tổ phân thượng, hôm nay ta hoàn toàn có thể lấy đại bất kính tội đòi mạng ngươi. Lúc này, Giao Quang sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nghe lời nói của Giao Quang sau, Tần Võ trong lỗ mũi trong nháy mắt phát ra tiếng hừ lạnh. Hừ, thiên đình cùng ta sáu gia tộc lớn nhất vốn là thủy hỏa bất dung, thế bất lưỡng lập, nhất là cùng ta Tần gia, càng là có thù không đội trời chung, không cách nào hóa giải. Các ngươi chẳng qua là thiên đình công chúa, cũng không phải là ta sáu gia tộc lớn nhất công chúa. Ít ở trước mặt lão phu sắp xếp cái gì công chúa uy phong. Huống chi, như hôm nay đình thế lực đã sớm sụp đổ, nội đấu không ngừng, ngươi là thiên đình công chúa lại có thể thế nào? Hôm nay đã sớm trải qua không để tại ở ta sáu gia tộc lớn nhất thế lực trong mắt. Tần Võ, lời này của ngươi là ý gì? Cái gì gọi là thiên đình đã sụp đổ, nội đấu không ngừng, thiên đình đến thế nào? Giao Quang mặt liền biến sắc, lập tức mở miệng hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.